Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3454, bảy trận 1, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nơi này chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài, một khi cổ thánh khác trong vương thành tới, lại trốn liền không có khả năng. Mặc Linh cổ thánh gấp gáp, thần linh hoàng lôi kéo rất nhiều cổ thánh, còn có 5 vị không ở chỗ này, vừa rồi có trận pháp ngăn cản, khả năng không phát hiện được, giờ phút này lực lượng tiết lộ nhất định sẽ xông lại. Đến lúc đó, còn muốn chạy trốn, sẽ rất khó làm được. Vô hồn thi triển, tuy thực lực rất mạnh, nhưng nhiều cường giả như vậy vây nhốt thần dung hoàng còn suýt chút nữa bị giết, huống chi là hắn. Trong khuôn mặt mang theo khẩn trương, Trương Huyền thở ra một hơi. Coi như hiện tại muốn trốn cũng không kịp, vương thành lớn như vậy, căn bản chạy không thoát. Coi như chạy ra linh hoàng cung cũng vô dụng, phạm vi vương thành bát ngát như thế, trên tường thành cũng bố trí đủ loại trận pháp, chạy trốn cũng sẽ bị bắt tới. Hơn nữa cho dù trốn ra vương thành, bị hơn 10 vị cổ thánh đuổi giết. Lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Vậy làm sao bây giờ? Biết ý tứ của hắn, Mặc Linh cổ thánh nhìn tới. Suy tư một chút, Trương Huyền bàn giao. Người chặn bọn họ 10 cái hô hấp còn lại giao cho ta. 10 cái hô hấp, sửng sốt một chút, Mặc Linh cổ thánh cuối cùng vẫn gật đầu. Được, dầm, hồn lực vận chuyển, linh khí bốn phía hội tụ thành vòng xoáy, Mặc Linh cổ thánh lập tức nghênh đón hai vị cổ thánh, ba người lực lượng khuấy động, không gian từng tầng vỡ vụn. Vừa chiến, Mặc Linh cổ thánh vừa quay đầu nhìn về phía hội trưởng, muốn nhìn hắn đến cùng có phương pháp gì tốt, chỉ thấy hắn lơ lửng giữa không trung, trong mắt hoa văn không ngừng hiện lên, rất nhanh phía trước hiện lên mấy ngàn cây trận kỳ. Khổng Miếu thu hoạch lớn, trận kỳ cấp 9, Trương Huyền đạt được không ít, mấy ngàn cây trước mặt đều đạt đến cấp bậc này. Hắn, tính toán bày trận, hiện tại bày trận kịp ư? Hơn nữa, nhìn thấy cử động của đối phương, Mặc Linh cổ thánh run rẩy, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Đối phương bày trận, vừa rồi kiến thức qua quả thực rất cường đại, nhưng đây là nơi nào? Linh Hoàng Cung, bên trong đủ loại phù văn sớm đã hiện đầy, trận pháp sắp đặt xuất hiện một chút sai lầm cũng không được nhiều quấy nhiễu như vậy. Đừng nói 10 cái hô hấp, xem như 100 vị trận pháp sư cửu tinh tiêu phí một năm thời gian, cũng chưa chắc có thể thành công. Ở trong mấy trăm trận pháp tiếp tục sắp đặt trận pháp, đã là dung hợp trận pháp, cần lượng tính toán lớn, tuyệt không phải nhân loại có thể hoàn thành. Hô hô hô, khiếp sợ còn không có kết thúc, chỉ thấy thanh niên lơ lửng giữa không trung, bàn tay huy vũ liên tục trận kỳ bắn ra bốn phía. Không đến ba cái hô hấp, mấy ngàn trận kỳ phân biệt rơi vào bốn phía Linh Hoàng Cung, cắm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tốt, mau lui lại. Làm xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng la lên. Được, Mặc Linh cổ thánh vội vàng bay tới. Hắn muốn đi, hai vị cổ thánh còn lại sao có thể toại nguyện, lần nữa đồng loạt công kích. Ô ô ô, đúng lúc này, trên không vang lên thanh âm ầm ầm sắc nhọn. Linh Hoàng, đây là người nào, lại bức ngươi thành như vậy? Ha ha, lần này hỗ trợ, đồ vật trước ngươi đồng ý, nhất định phải cho, cũng không thể chi ngoài miệng. Liên tiếp mấy đạo ý niệm lan đến, ngay sau đó, cảm giác áp bách mạnh. gocchuyenaudio.com, mẽ hạ xuống từ trên trời. Năm vị cổ thánh đồng thời xuất hiện ở trên không Linh Hoàng Cung. Đừng nói nhảm, ta muốn sống, đừng để bọn họ chạy trốn. Đồng ý các ngươi liền nhất định sẽ thực hiện, chạy trốn một cái, bất kỳ sự tình gì cũng không được nhắc lại. Thần Linh Hoàng cắn răng, cách trương.